Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta đã bước tiếp tới tập 281 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Đây là những câu chuyện ngắn các bạn nha. Và câu chuyện đầu tiên là xảy ra tại Vũng Tàu. Để mà Thi kể câu chuyện này ra xem là những bạn nào hiện tại đang sinh sống tại Vũng Tàu có biết hay không nha. Và người kể câu chuyện này là một lãnh đạo các khách sạn ngoài Vũng Tàu các bạn. Thì ông này kể rằng ông có một người bạn. Và người bạn này cũng là một trong những ông chủ lớn của các khách sạn ở ngoài Vũng Tàu luôn. Thì ông đó có một vợ và một đứa con gái nhỏ. Và hai vợ chồng ông á là đã tìm mua một cái ngôi nhà và đã may mắn mua được một căn nhà khá là đẹp, view biển các bạn, nhìn ra ngoài biển. Và các bạn cũng biết rồi, những căn nhà nào mà hướng nhìn ra ngoài biển á thì thường á là mắc tiền và rất đẹp không ạ. À? Thì khi hai vợ chồng và đứa con gái nhỏ đó dọn vào thì rất vui, tại vì chỗ đó nó đẹp mà không khí nó cũng trong lành nữa, và hai vợ chồng mừng lắm. Và khi ở trong nhà cái thời gian đầu là hoàn toàn cái chuyện bình thường, hoàn toàn không có gì xảy ra hết. Nhưng bắt đầu dần dần về sau các bạn là có những cái hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Thì không có rõ là những hiện tượng gì tại vì không có được đề cập đến. Nhưng mà những hiện tượng này càng lúc xảy ra càng nhiều và khiến cho ông này nghi ngờ trong lòng các bạn. Tại vì bản thân ông á, là dân làm ăn thì thành ra ông cũng rất là tin dị đoan và cũng tin cái chuyện tâm linh. Hàng năm ông này đều đi xem thầy để mà xem cái chuyện làm ăn của mình các bạn. Thì bắt đầu xảy ra những cái chuyện kỳ lạ như vậy thì thành ra ổng nghi ngờ và ổng đã tìm một người thầy. À, thầy này tên là Đỗ Bá Hiệp, các bạn có thể là lên trên mạng tìm tên thầy này, thầy rất nổi tiếng các bạn. Thì khi mà tìm thầy Hiệp đến nhà đó, thì khi thầy Hiệp xem xung quanh nhà thì thầy Hiệp có yêu cầu gia đình rằng bây giờ á là gia đình phải dọn đi, trong vòng tháng này hoặc là tháng tới phải dọn đi, không có được ở lâu nữa. Tại vì nếu mà càng ở lâu á thì trong nhà sẽ có một người chết, không biết là người nào thôi, nhưng mà sẽ có người chết các bạn. Và thầy cũng nói thêm rằng á là nhà thì tuy đẹp nhưng có nhiều âm khí, rồi cũng có vong trong nhà, và cái vong này á là định bắt hồn người trong nhà các bạn. Và vong này khi thấy thầy Hiệp đến đã đi ra ngoài phía sân, tại vì ngoài sân là có những cái cây lớn lớn á, cái cây mà để trưng đó các bạn, thì có một cây mận và đang ngồi ở ngoài cây mận vắt vẻo. Và cái vong đó là một cô gái, cô gái này là con của người chủ nhà cũ các bạn, và cô này chết do chết đuối. Nhưng mà cái vong cổ không có đi mà cứ quẩn quanh, khi mà gia đình cổ dọn đi rồi, bán nhà dọn đi rồi mà cổ không đi theo mà cứ quẩn quanh trong nhà. Và bây giờ cổ muốn phá như vậy rồi muốn bắt hồn người trong nhà đi các bạn. Thì khi mà ông này hả là nghe thầy Hiệp nói vậy rất sợ, sợ lắm không biết phải làm sao. Cho nên đó là hai vợ chồng đã bàn nhau là rao kêu bán cái căn nhà này. Thì do là nhà cũng đẹp và hướng nhìn ra ngoài biển á, cho nên những người có tiền người ta thích lắm. Và người ta đã mua lại thì cũng là tiền là giao xong hết rồi. Nhưng mà do là cái người chủ mới á, họ chưa có cần dọn đến liền các bạn. Cho nên á, là gia đình ông này vẫn ở trong nhà đó và nghĩ rằng á, là bây giờ á, nhà không phải là của mình. Tại vì cái người chủ mới người ta chưa dọn vào cho nên ông này cũng tà tà chưa có dọn đi. Mà nghĩ đơn giản các bạn nghĩ rằng thôi bây giờ á nhà đã bán rồi, chủ sở hữu đã là người khác rồi cho nên bây giờ mình ở chắc không sao đâu. Ông nghĩ đơn giản vậy đó. Thì có một hôm khi mà bà vợ đi đón con về các bạn, thì trong lúc mà bà vợ này bỏ đồ vô trong máy giặt để mà giặt đồ đó, thì do là cái máy giặt này nó cũ và nó bị hở mạch điện, nhưng mà bà vợ này không có biết các bạn, và đã bị điện giật chết tại chỗ luôn. Thì trong lúc đó là ổng chưa đi làm về, không ai biết hết, chỉ có đứa con gái nhỏ nó chơi, thì tự nhiên nó thấy mẹ mình hả là nằm chết vậy, mà nó chứng kiến luôn cái cảnh mẹ nó bị điện giật luôn, nhưng mà nó không có tới gần các bạn, do là sao nó nhìn thấy nó sợ quá cho nên nó đã đi ra ngoài khỏi nhà luôn và nó khóc. Thì nó khóc quá trời luôn cho nên nó đi ra ngoài đường luôn các bạn, chứ nó không có quanh quẩn trong sân nhà đâu, nó đi hẳn ra ngoài đường mà nó khóc luôn. Thì khi nó khóc á là những người xung quanh người ta hỏi sao vậy con, sao mà con khóc vậy mẹ, con đâu? Thì nó khóc mà nó đâu có biết đâu các bạn, nó nói rằng mẹ con ở trong bếp á, mẹ con ở trong bếp á. Nhưng mà nó vừa khóc nó vừa nói, thì do là nghe nó nói vậy thì những người xung quanh đó người ta nghĩ rằng chắc là mẹ nó đang nấu cơm hoặc là nấu làm cái việc trong bếp thôi, chứ không có nghĩ rằng mẹ nó bị điện giật chết đâu, mà nghĩ rằng chắc là nó nhõng nhẽo cái gì đó thôi. Thì cho tới khi mà ông này đi làm về vô bếp thấy vợ đã nằm chết rồi các bạn, và bắt đầu là gia đình ổng rất đau khổ, xong rồi cũng dọn đi, và ổng có liên lạc lại với thầy Hiệp á, thì thầy Hiệp nó nói rằng là do là cái cô gái đó không có muốn bắt cái con bé nhỏ, chứ nếu mà muốn bắt đó là chỉ cần thấy mẹ nằm vậy thì nó lại nó lay là nó cũng bị điện giật rồi. Nhưng mà do cái cô này chỉ là bắt cái người mẹ đi thôi, thành ra là không có, đã khiến cho cái cô gái nhỏ này không có đến gần mẹ mình và khiến đuổi ra khỏi nhà các bạn. Thì cô gái này đã bắt cái hồn của người vợ đi. Thì y như là lời của thầy nói luôn, là trong cái tháng đó nếu không dọn đi là sẽ có người trong nhà chết các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện được kể lại từ một lãnh đạo của các khách sạn ngoài Vũng Tàu. Thì Thi là khi mà nghe cái câu chuyện này thì Thi thấy đó các bạn, thấy không? Nhiều khi là thầy giỏi cảnh báo mình mà mình nghĩ đơn giản mình không nghe. Mình nghĩ rằng đó, cái ông này với vợ ông nghĩ đơn giản rằng bây giờ chủ sở hữu là người khác rồi, không phải là mình nữa, mình ở giống như là chuẩn bị dọn đi thôi. Nhưng mà vẫn ứng vào cái lời thầy nói các bạn, do cũng chắc là tới số rồi. Cho nên nó là nhiều khi nghe lời cảnh báo của các thầy á, thì các bạn nên xem là thầy đó có giỏi hay không. Nhiều khi cảnh báo cũng sai bét rồi các bạn, nhưng mà nhiều người nói rất hay. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên xảy ra tại Vũng Tàu. Và một cái câu chuyện khác xảy ra ở Long An. Thì bạn nam này gửi về và bạn kể là cậu của bạn chuyện này cậu của bạn trải qua và bị các bạn. Thì cậu của bạn này trong lúc đi nhậu á thì về trễ, và khi nhậu nhẹt xong là về tầm cũng khoảng 6 giờ mấy 7 giờ tối thôi. Mà khi về á, là cậu đi chung với hai người bạn nhậu nữa, rồi xong đi qua cái khu nghĩa trang nhỏ ở gần nhà đó, thì bắt đầu tự nhiên mắc tiểu các bạn, và đã ngừng lại và đi tiểu, giống như không phải là đi trên một cái ngôi mộ mà đi ngay cái đầu ngôi mộ luôn, bắt đầu đứng xịt tiểu ngay tại đó. Thì khi mà tiểu xong cậu cũng về nhà và cũng chung vô giường ngủ bình thường cho tới nguyên ngày hôm sau, hoàn toàn bình thường. Nhưng bắt đầu từ cái tầm chạng vạng các bạn, tầm là 5-6 giờ, 6-7 giờ tối đó, là tự nhiên cái đầu cậu rất đau, nó nhức, mà nó nhức một cách kỳ lạ như là búa, mà ai mà dùng búa đập đầu vậy đó. Thì lúc đó cậu nghĩ đơn giản rằng chắc là do mình bị nhức đầu, mình bị bệnh thôi, thì cũng có mua thuốc uống. Và sau khi mà nhức khoảng 1 tiếng á, thì bắt đầu nó hết các bạn, nó hết luôn. Thì cậu nghĩ rằng chắc là uống thuốc hết rồi. Nhưng bắt đầu qua cái ngày hôm sau, nguyên cái ngày hoàn toàn bình thường không có gì hết, nhưng tới tầm khoảng chạng vạng giống cái giờ hôm qua lại đau. Lại đau và cứ liên tục như vậy rất là nhiều ngày. Cho nên đó là bà ngoại của bạn á, là đã gọi điện cho ba mẹ của bạn từ ở trên Sài Gòn về Long An để mà rước cậu lên và đi vào trong bệnh viện Đại học Y Dược để mà khám thử xem sao. Thì khi đến bệnh viện là cũng chụp cắt lớp não, cũng làm tùm lum hết trơn các bạn, nhưng cuối cùng không có bệnh gì hết, hoàn toàn bình thường. Thì thành ra ba của bạn này thì ba của bạn thì nào giờ là ba bạn cũng là cũng có nhìn thấy vong, hoặc là cũng có nghe tiếng vong kêu mình. Và ba của bạn có quen với lại một ông bạn, thì ông bạn kia cũng dạng như là thầy á các bạn. Cho nên nó là ba bạn nghi ngờ và cũng cảm nhận rằng có vong theo cậu này. Thì lúc đó ba bạn mới hỏi rằng là bây giờ là em nói thử anh nghe coi, trước khi mà cái ngày em bị đau đầu á, bắt đầu cái ngày nhức đầu, thì trước cái ngày đó là em có nói cái gì hay là có làm cái gì mà mạo phạm tới người âm hay không. Thì lúc đó là cậu của bạn mới nhớ lại rằng á, là cái chiều hôm đó đi nhậu về, và sau đó cậu cũng có là đi tiểu trên đầu một cái ngôi mộ, thì cậu cũng có kể lại cho ba bạn nghe như vậy. Thì ba của bạn bắt đầu là tìm gặp cái người bạn của mình á, để nhờ cái người đó giúp đỡ các bạn. Thì bác đó bắt đầu giúp hỏi rằng á, là thấy chưa, làm như vậy nhiều khi đi tiểu bây giờ người ta quở, cho nên nó kè theo cậu kìa, đó là một cái vong của ông già các bạn, nhìn rất là già. Thì bắt đầu cái bác đó bạn kêu là bác, tại lớn tuổi hơn ba bạn chút xíu. Thì bắt đầu bác đó mới kêu mua đồ trái cây để mà cúng, và qua ngày hôm sau là cùng với lại ba bạn với lại cậu đến ngay cái ngôi mộ đó để bày ra cúng luôn. Thì ngôi mộ đó là của một ông lão chết già, các bạn, bị già mà chết. Thì sau khi cúng xong là từ đó về sau cậu không có bị đau đầu nữa. Thì các bạn thấy không, có rất là nhiều câu chuyện cảnh báo cho chúng ta rằng chúng ta đừng bao giờ mà coi khinh, đi ngang nghĩa địa đừng bao giờ mà mạo phạm hoặc là coi khinh người ta các bạn nha. Tại vì nhiều khi người ta quở mình thiệt tình, ví dụ như nhà các bạn mà có người lại mà đi tiểu hoặc là đi vệ sinh trước nhà là các bạn cũng rất khó chịu đúng không? Thì thành ra là người âm người ta càng khó chịu hơn và người ta sẽ hành mình nha các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu bạn gửi về cho Thi. Câu chuyện thứ hai là của ba bạn này kể lại cho bạn nghe. Thì ba bạn là năm 22 tuổi, ba bạn này sinh năm 1967 các bạn. Thì năm ba bạn 22 tuổi là tầm khoảng năm 89, thì lúc đó rất nghèo. Cho nên là ba bạn phải là đạp, giống như là đạp xe ba bánh đó. Đạp xe ba bánh để mà chở hàng để kiếm tiền các bạn. Thì cũng có nhiều mối lắm, và có một mối. Mối này là bà Tư, bà này thì chuyên gia là bán đồ, bán rau cải rồi đó. Thì thành ra là bà phải đi chợ rất là sớm, cho nên ba bạn cũng phải qua rước bà thiệt là sớm để đưa bà đi chợ rồi chở hàng về. Thì tầm lúc đó là tầm 4 giờ sáng khi rước bà đó. Thì chở thì bà này do là cũng là chắc là thức sớm quá, thì thành ra bà ngồi bà cũng gật gù chứ không phải là tỉnh táo để nói chuyện với ba bạn. Thì khi đi ngang, từ nào giờ hoàn toàn khi đi ngang đó hoàn toàn không có gì hết, hoàn toàn luôn, hầu như ngày nào ba bạn cũng rước bà đó xong rồi đưa đi chợ rồi chở về. Thì hôm đó tự nhiên á, là khi đi ngang một cái nghĩa địa thì ba bạn có nghe tiếng kêu tên mình, mà kêu nha, kêu rất giống như là kêu mà kêu thảm thiết vậy lắm, kêu thảm thiết vậy lắm mà kêu rất nhiều lần chứ không phải là một hai lần. Thí dụ như một hai lần thì nhiều khi mình nghĩ là mình nghe lầm đúng không, còn cái này kêu rất nhiều lần luôn. Thì ba bạn mới nhìn giáo giác mà không thấy ai, thì ba bạn mới nghĩ là bà Tư kêu, nghĩ rằng bà kêu, cho nên á là ba bạn kêu dì Tư kêu con gì. Thì bà Tư lúc đó mới giống như là đang gật gù á, các bạn đang ngủ gục á, thì bà mới tỉnh, bà nói tao đâu kêu mày gì, nãy giờ tao ngủ gục mà. Thì ba bạn trong cái lúc mà dì Tư nói á, thì ba bạn vẫn còn nghe tiếng kêu, cho nên ba bạn mới nói rằng dì Tư có nghe ai kêu tên con không, dì Tư có nghe không. Thì dì này cũng lắng tai nghe nhưng mà dì này hoàn toàn không nghe các bạn, mà trong khi đó ba bạn vẫn nghe người ta kêu tên mình. Thì ba bạn biết rồi và cũng lẹ để chạy qua khỏi cái khu nghĩa địa đó. Thì đó là cái câu chuyện mà khi ba bạn chở dì Tư đi. Và một cái câu chuyện nữa là lúc đó cũng chạy xe ba gác luôn, nhưng mà hôm đó là đi chợ. Tại vì nhà của bạn này ở Long An, các bạn cần vuột mà phải lên trên ở quận 8 á, để mà mua đồ về cho nội bạn bán. Thì lúc đó ba bạn đi sớm lắm, tầm mới có là 2 giờ mấy, 3 giờ sáng ba bạn đã đi rồi, để mà đi sớm, để mà đi chợ sớm rồi kịp đem về. Thì hôm đó đang đi, tự nhiên á, là đi ngang, đi từ cái quốc lộ 50 á các bạn, thì đi ngang cái khu Đa Phước, là tự nhiên ba bạn thấy đang chạy vậy đó, thì tự nhiên trong những cái lùm cây á các bạn là có rất là nhiều cục đá xanh mà nhỏ vậy nè, chọi ra mà ba bạn nói rằng là hàng trăm cục luôn, và nó chọi vô trong cái người ba bạn vậy đó. Do là cái cục đá nó cũng không lớn, nó nhỏ vậy nè, nó chỉ đau châm chích thôi chứ nó cũng không có gây là bị thương nhiều, mà bị chọi ra mà khi ba bạn nhìn hoàn toàn thấy ai trong đó các bạn. Và cũng có rất là nhiều người đi trong tầm cái khoảng thời gian đó mà đi ngang cái khu vực Đa Phước là cũng bị chọi như vậy. Thì ba bạn nói rằng đó là do ma chọi các bạn, chứ người nào mà kỳ cục vậy mà hàng trăm cục chọi ra từ hai bên. Các bạn tưởng tượng đi, nếu mà là người đó là phải một bên mấy chục người, bên đây mấy chục người, bên đây mấy chục người, và cầm đá chọi ra, mà ai mà thức mà rảnh dữ vậy. Thì đó là ma chọi. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai bạn gửi về. Và một cái câu chuyện thứ ba mà cho tới bây giờ bạn cũng thắc mắc không biết là mình thấy cái gì, thì Thi kể trên đây các bạn thử nghe xem thử là cái gì, thì các bạn bình luận ở dưới cho bạn thấy nha. Thì bạn nói rằng là có một lần bạn đi tiểu, thì do là nhà bạn là xây dựng cái toilet á, không phải là chung ở trong nhà đâu, mà phải qua một cái khoảng sân nhỏ. Thì cái nhà tắm với lại cái toilet là để ngay cái góc sân đó, thì đi á là bạn phải bước qua cái khoảng sân nhỏ đó. Thì hôm đó tầm chỉ mới có 6 giờ mấy, 7 giờ tối thôi các bạn. Thì lúc đó bạn mới bước ra. Nhưng mà bạn không có bước hẳn vô nhà tắm đâu, mà bạn lại đứng, mà bạn đứng chịch qua một bên. Bạn hay tiểu ở bên phía hông của nhà tắm lắm. Thì tự nhiên khi đang tiểu vậy á, là đèn thì bạn có mở đèn rồi, thì do là cái lúc đang tiểu thì tự nhiên nó cúp điện, cúp điện toàn vùng các bạn, khiến cho trời tới thui luôn. Thì khi mà vừa cúp điện á, thì bạn có hơi giật mình, tại vì đang đèn sáng tự nhiên nó tắt thì bạn giật mình. Thì lúc đó bạn có nhìn lên trên cái nóc nhà của mình á, thì do là trên nóc nhà của bạn có một cái anten. Thì các bạn biết rồi á, nhà mấy cái nhà mà ở dưới quê á là hay xài, bây giờ thì xài truyền hình cáp rồi, nhưng hồi xưa hay có những cái anten cao lên vậy nè. Thì bạn thấy rằng rõ ràng có một cái người đứng ở trên, giống như là đứng ôm cái anten đó các bạn. Và cái người này á nhìn rất to, mà cái người này phát sáng các bạn, phát sáng chứ, tại vì nguyên một cái vùng lúc đó là tối thui, bị cúp điện mà, cho nên khi bạn nhìn lên bạn thấy rõ ràng đó là một người. Mà cái người này, cái da của người đó nó phát ra một cái thứ ánh sáng, nhưng mà cái ánh sáng nó mờ mờ chứ nó không phải là sáng trắng nha các bạn. Thì sau đó hả, là bạn khi nhìn thấy người đó rõ ràng như vậy, cho nên bạn dụi con mắt bạn nhìn lại không thấy nữa. Thì tới bây giờ bạn không biết rằng mình thấy ma hay là thấy thiên thần, tại vì cái người đó phát sáng ra, cho nên bạn nghĩ là thiên thần các bạn. Thì bạn tới giờ không biết luôn, bạn hỏi Thi đó là gì, thiệt tình Thi cũng biết. Thì Thi kể đây để cho các bạn nào biết, các bạn bình luận ở dưới để cho bạn có xem chuyện thì bạn thấy nha các bạn. Thì đó là một cái câu chuyện, ba câu chuyện của một bạn nam. Và tiếp tục một cái câu chuyện ngắn nữa. Câu chuyện ngắn này là của một bạn nữ. Bạn nữ này kể rằng là nhà ngoại của bạn là ở hẻm trên. Và nhà ngoại là từ nào giờ ngoại bạn bán gà các bạn. Bán con gà xong rồi làm thịt cho người ta luôn, cắt cổ giùm cho người ta luôn. Ai mua, người nào tự cắt cổ thì bán nguyên con. Còn nếu người nào là muốn cho bà làm thì bà sẽ làm giùm luôn các bạn. Thì hầu như ai cũng nhờ làm giùm các bạn biết không. Thì bạn á thì hay phụ bà lắm, cho nên nó là lúc nào mà bạn không đi học á là bạn hay ghé để mà phụ bà, để mà dọn dẹp nhà rồi phụ bà buôn bán. Nhà bạn này thì ở hẻm dưới, cũng cách nhà bạn không xa. Nhà bà với lại nhà bạn cách nhau không có xa đâu các bạn, nhưng mà bạn rất ít khi ở nhà mình, toàn là ở nhà ngoại không à. Thì bắt đầu á là tầm khoảng 2 năm đầu á, khi mà buôn bán gà thì không có gì, hoàn toàn bình thường. Nhưng tự nhiên dần dần bà của bạn cứ kêu đau đầu, đau đầu rồi nhức tai rồi nhức vai. Thì lúc đầu bà cứ nghĩ rằng chắc là do bà lớn tuổi rồi bà bị đau vậy thôi, chứ không có nghĩ gì. Nhưng càng lúc bà càng nhức càng nhiều các bạn, mà bà than đau dữ lắm. Thì bắt đầu là đau quá, có nhiều khi bà uống thuốc rất nhiều, nhưng mà chỉ uống vô xong rồi hết, nhưng mà lại đau tiếp. Đau tiếp rồi bắt đầu từ từ cái chuyện mà buôn bán gà nó ế dần dần các bạn. Tầm khoảng tháng 10 âm lịch cho tới Tết á, thì thường những người bán gà bán vịt đó là người ta bán rất là đông. Nhưng mà không hiểu sao á, là tầm khoảng thời gian đó là bà không bán, có khi một tuần không bán được con gà nào hết. Thì bắt đầu sinh ra ế ẩm rồi bà lại bị đau nhức, cho nên không biết phải làm sao. Thì cái chuyện mà hồi xưa bà có bỏ thai thì bạn không có biết đâu các bạn. Nhưng mà có một lần tự nhiên đang dọn dẹp thì tự nhiên bạn buồn ngủ, mà từ nào á, từ nào tới giờ là bạn này không có cái thói quen ngủ trưa đâu. Hoàn toàn là bạn không có ngủ trưa, tối về nhà thì ngủ luôn, chứ bình thường không ngủ trưa. Thì tự nhiên hôm đó đang dọn sao mà buồn ngủ quá, buồn ngủ quá mà không thể nào mà kiềm chế được, con mắt nó cứ sụp xuống. Cho nên nó là bạn nói với bà ngoại bạn rằng thôi ngoại ngoại, con đi về nhà con ngủ một chút, rồi một chút xíu con lên. Thì ngoại mới kêu rằng sao con không nằm đây con ngủ luôn, mà đi về nhà làm gì. Nhưng mà bạn nói thôi con đi về dưới, con muốn về nhà con ngủ thôi. Thì khi bạn ngủ á, bạn về nhà bạn bắt đầu bạn nằm xuống, mà bạn nói rằng bình thường á mà bạn có nằm xuống bạn ngủ á thì tầm khoảng nửa tiếng bạn mới bắt đầu đi vào giấc ngủ được. Nhưng không hiểu sao hôm đó buồn ngủ quá trời, vừa nằm xuống là ngủ luôn các bạn. Và trong giấc mơ bạn đã thấy một cái chuyện rất kỳ lạ. Kỳ lạ là tự nhiên trong lúc mơ mơ màng màng thì bạn thấy có một người đứng xuất hiện ngay cái chỗ bạn nằm. Thì bắt đầu bạn mới mở mắt ra, bạn dòm người đó, thì người đó mới kêu bạn ngồi dậy đi với người này nè. Thì lúc đó là người bạn chưa kịp nói cái gì hết mà người này đã nắm cái tay bạn kéo đi các bạn. Thì lúc đó là bạn cũng chạy theo, thì bạn thấy cái cảnh vật rất bình thường, trong xóm nhà mình sao thì cảnh vật vậy. Thì lúc đó là người đó dẫn bạn tới ngay nhà của ngoại bạn luôn. Và khi mà dẫn tới thì bạn thấy rằng ngoại của bạn đang ngồi ngay chỗ cái ghế salon, đang ngồi ghế salon, và cái người đó vẫn đứng trước ngoại, mà hình như ngoại không thấy bạn hay sao á. Rõ ràng bạn thấy rằng ngoại đang ngồi đó đó, nhưng mà ngoại giống như là đang nhìn bâng quơ trời đất, giống như không có biết bạn đang đứng đó. Thì lúc đó người đó mới chỉ ngoại và nói rằng cái bà này nè, bà là bà có bỏ 3 đứa con, à, 2 đứa con trai, 1 đứa con gái, và 3 đứa con này đó là bây giờ tụi nó không có muốn cho bà của mày bán gà, nó không có muốn cho bà mày cắt cổ gà nữa, cho nên á là hả 3 cái đứa con này á nó cứ là leo lên đầu lên vai các bạn, và nó khiến cho bà mày nhức đầu, nhức nhức cái vai trái, rồi đau luôn cái bàn tay trái, tại bà này quen thuận tay trái các bạn, và cũng làm gà bằng tay trái luôn. Thì bắt đầu cái người này nói với bạn rất rõ là 3 đứa con của bà không có muốn bà bán gà, không có muốn bà cắt cổ gà, cho nên nó là khiến cho bà đau nhất. Nhưng mà khi đau nhất vậy bà cũng không bỏ cái nghề của mình, thì thành ra nó đã đuổi khách các bạn, nó không cho khách vô trong cái nhà của bà để mua gà. Thì rõ ràng người đó nói rất nhiều nhưng đại loại cái ý là như vậy. Thì tự nhiên nói xong cái tự nhiên bạn giật mình thức dậy, mà khi giật mình dậy bạn thấy rằng mình đang ngủ ở nhà mình bình thường, mà sao tự nhiên mình nằm mơ thấy kỳ quá. Nào giờ đó thì bạn đâu có biết cái chuyện mà bà bạn là bỏ thai, thí dụ như mẹ bạn có nói chuyện cũng đâu có kể cho bạn nghe cái chuyện đó, tại vì cái chuyện đó mà nói với con cháu nó cũng không nên các bạn ha. Thì lúc đó bạn mới lo lắng lắm, sao tự nhiên mình lại thấy như vậy, mà cái người đó thì lạ quắc bạn không quen. Thì bạn mới dự định rằng sẽ chạy lên nhà ngoại mình để kể liền, nhưng mà do là có công chuyện cho nên 8 giờ bạn mới ghé nhà ngoại. Và trong lúc hai bà cháu đang ngồi xích đu ở trước á, thì bạn mới hỏi ngoại, ngoại bộ hồi đó ngoại có bỏ thai 3 lần hả ngoại, 2 đứa con trai 1 đứa con gái hả ngoại. Thì lúc đó ngoại bạn mới xoay lại hỏi, ủa sao mày biết, sao mày biết chuyện đó, ai nói mày? Nó không ai nói hết. Thì lúc đó bạn mới kể lại, ở trong cái giấc mơ hồi trưa mình đã thấy vậy, mà rõ ràng con thấy ngoại ngồi dưới ghế salon đó đó, mà giống như ngoại không có thấy gì con hết, là giống như cái người đó đem cái hồn bạn đi và nói cho bạn nghe như vậy. Thì bạn mới kể lại nguyên si cái giấc mơ mà mình đã trải qua cho ngoại bạn nghe. Thì lúc đó ngoại không có nói gì các bạn, nhưng mà cái gương mặt của ngoại tỏ vẻ sợ, cái ánh mắt ngoại tự nhiên chùng xuống và nắm tay bạn dắt bạn đi. Mà lúc đó bạn cảm nhận rằng cái bàn tay của ngoại rất lạnh và đổ mồ hôi, là bạn biết rằng ngoại bạn đang sợ nhưng mà không có nói gì hết. Và ngoại đi qua bên nhà, dẫn bạn qua bên nhà hàng xóm mua giấy tiền vàng bạc kẹo về cúng các bạn. Rồi xong rồi ngoại cúng xong á, thì đêm đó xong ra qua ngày hôm sau thì bạn hỏi ngoại tay ngoại còn đau không, tại vì hầu như bà ngày nào cũng đau tay, nhức lưng, nhức cái vai, rồi xong rồi đau cái đầu á. Thì lúc đó bạn mới hỏi thì bà mới nói rằng đỡ hơn 7 phần rồi, mặc dù là bà không uống thuốc mà đỡ đau hơn 7 phần, và từ từ các bạn là bà không có làm gà nữa, là hết đau luôn. Còn lúc nào mà bà làm gà, cắt cổ gà là bữa đó rất đau nhất. Thì sau này bà đã không có buôn bán nữa mà để là cái nghề đó cho ba bạn. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn nữ gửi về cho Thi. Thì chắc là 3 đứa con của bà không muốn cho bà sát sinh, thành ra mới làm như vậy để cho bà không cắt cổ gà nữa đó các bạn. Thì các bạn nghe chuyện của Thi xong, các bạn đi lên trên mạng, các bạn tìm về những cái câu chuyện mà về luật nhân quả, chúng ta sát sinh á, giết gà, giết vịt, cắt cổ gà, cắt cổ vịt, hay là giết heo, giết bò gì đó, là có những cái câu chuyện nhân quả đó để cho chúng ta không làm nữa các bạn. Thì Thi hy vọng rằng các bạn tìm xem những câu chuyện đó nha. Thì đó là một câu chuyện của một bạn nữ. Và một câu chuyện khác nữa, câu chuyện này là của một luật sư gửi về cho Thi. Thì bạn này là quê ở Quảng Ngãi, và chuyện ngắn ngắn không à, bạn gửi về bạn nói rằng là do bạn xem kênh của Thi á, bạn thấy thú vị cho nên là bạn cũng dành chút ít thời gian của mình để gửi mail về. Và bạn kể rằng hồi năm bạn khoảng chừng 10 tuổi, lúc đó là quê bạn ở ngoài Quảng Ngãi, thì hôm đó bạn từ nhà cô của mình để qua nhà nội của mình. Thì khi mà đi thì nhà cô với nhà nội không có xa đâu, chỉ tầm khoảng 50 mét thôi. Thì lúc bạn đi Thì khi mà tới cái gần nhà nội rồi là có một cái bụi tre rất lớn các bạn, bụi tre. Thì tự nhiên bạn đang đi như vậy, tự nhiên thấy có một người, và cái người này từ từ đứng dậy. Mà khi người này đứng á, là bạn thấy rằng cái người này rất lớn nha, cao, mà cao hơn tầm khoảng hơn 2 mét luôn. Người nào cao 1 mét 8, 1 mét 9 là dữ lắm rồi các bạn ha. Mà cái người này cao hơn 2 mét, và cái con mắt của người này bự như là cái bóng đèn vậy đó. Mà cái con mắt sáng, chứ không phải là con mắt nó đen thui nha, mắt sáng nhưng mà không phải là sáng lắm. Người này bắt đầu từ từ đang ngồi, bạn thấy từ từ, lúc đầu thì bạn thấy ngay cái bụi tre là có người đang ngồi. Xong bạn đi lại gần thì cái người này đứng lên, và cái người này cao hơn 2 mét, mắt nhìn bạn mà con mắt rất to như cái bóng đèn vậy đó, và nó sáng như là không phải là sáng dữ lắm mà sáng hơi hơi các bạn. Thì lúc đó bạn thấy bạn sợ quá cho nên bạn chạy vô nhà nội bạn mà bạn rớt cái chiếc dép ở ngoài, bạn không dám ra lận. Thì đó là cái lần đầu tiên bạn thấy một cái chuyện rất kinh dị là khi còn nhỏ. Cho tới khi mà bạn nghỉ hè, thì sau khoảng vài năm thì do là nghỉ hè mà bên ngoại của bạn á là chủ lò gạch các bạn, cho nên nó là lợi dụng cái thời gian nghỉ hè đó bạn đã qua bên nhà ngoại để mà phụ ngoại. Thì khi mà có một lần, hôm đó là hình như là 14 âm lịch, 14 hay 15 âm lịch hay sao á, thì bạn nói á, là bạn với ngoại bạn đi ngủ rồi, đi ngủ rồi thì tự nhiên đang nằm, chỉ chưa có bạn này chưa ngủ đâu, ngoại thì đang nằm kế bên đã ngáy o o rồi, còn riêng bạn thì đang thiêu thiêu, tự nhiên bạn nghe đập cửa rầm rầm rầm. Mà cửa dưới quê thì là cửa gỗ, mà cái cửa đó nó cách cái chỗ nằm của bạn tầm khoảng 3 mét thôi các bạn. Thì nghe cái tiếng đập cửa rầm rầm rầm rầm thì bạn giật mình. Thì khi bạn giật mình á thì bạn nghĩ rằng ủa ai đập cửa rầm rầm vậy, mà sao ngoại không nghe gì hết, ngoại nằm ngoại ngủ kế bên. Thì lúc đó bạn lắng tai bạn nghe thì bạn nghe tiếng cười hí hí hí ngoài đó, mà bạn tưởng tượng như là có phải là bốn năm người đang đứng ngoài đó, mà cái giọng cười á cho thấy là những cái người ngoài đó toàn là những người nhỏ nhỏ không à, nhỏ tuổi hơn bạn tầm khoảng 12, 13 tuổi là nhỏ hơn bạn rồi. Thì bạn nghe rằng á là sao có nhiều tiếng cười mà tiếng nói xôn xao, bạn muốn lắng tai bạn nghe xem là người ta nói gì ngoài đó, nhưng mà không nghe được cái nội dung, mà nghe tiếng xôn xao và tiếng cười hí hí hí mà giống như kêu người bạn vậy đó các bạn. Xong rồi bạn mới kêu kêu ông ngoại, ngoại ơi, ngoại ngoại ngoại hình như ăn trộm ngoại ơi, trộm ngoại ơi. Thì lúc đó ngoại bạn dậy mở mắt ra thì hỏi trộm gì đâu. Xong cái hả, mà rõ ràng trong cái lúc ngoại thức ngoại nói chuyện với bạn á, bạn vẫn nghe ngoài kia có tiếng người ở ngoài kia đang cười ở ngoài kia các bạn, mà ngoại bạn không có nghe. Bạn nói ngoại nghe không, ngoại nghe tiếng cười không, thì ngoại bạn lắng tai nghe nhưng đâu nghe. Ngoại nói mày ngầm mơ mày, ngủ đi ngủ đi, làm gì có tiếng cười. Thì lúc đó nha, bạn bắt đầu bạn nói ủa sao kỳ vậy ta, sao mình nghe mà ngoại không nghe, sao kỳ vậy ta. Thì bạn do là con trai mà cũng tò mò nữa cho nên bạn cũng bắt đầu bò ra, tại vì chỉ cách từ cái chỗ nằm á mà lại rằng cái cửa đó là chỉ cách khoảng 3 mét thôi, cho nên bạn bắt đầu bò ra và nhìn ở dưới cái khe cửa ở dưới các bạn, nó hở lên khúc vậy nè, thì bạn mới nhìn ra. Mà rõ ràng trong lúc bạn bò ra nha, bạn nghe cái tiếng cười là tiếng xôn xao xì xào ngoài đó, bạn nghe chứ không phải là không nghe. Rồi xong khi mà bạn kê con mắt vô trong cái khe cửa để bạn dòm ra là bạn vẫn còn nghe, nhưng khi dòm ra không thấy cái chân đâu, không thấy ai ngoài đó, hoàn toàn là thí dụ như ngay cái khe cửa chúng ta nếu có người đứng ngoài đó mà cười giỡn thì mình sẽ nhìn ra mình thấy cái chân của người ta đúng không. Còn bạn này nói rằng khi bạn dòm ra cái khe đó là hoàn toàn không có nhìn thấy, mà rõ ràng bạn nghe cái tiếng xì xào tiếng cười đó là bạn phải đoán tầm là khoảng ba bốn đứa đang đứng ngoài đó, thì bạn hoàn toàn không thấy cái chân nào ngoài đó hết, mà tiếng cười thì nó cứ hí hí hí trong đêm mà bạn nghe như vậy. Thì bạn sợ quá bạn bò vô trong chỗ bà ngoại bạn nằm, xong bạn dán nhắm mắt là bạn ngủ luôn các bạn. Thì đó là một cái chuyện khi mà bạn còn quê, ở dưới quê bạn trải qua. Thì cho tới khi mà bạn lên Sài Gòn á, là bạn năm 2014 là bạn có thuê một cái căn nhà trọ các bạn. Thì khi ở trong cái căn nhà trọ này á, là không hiểu, tuy rằng không có thấy, hoàn toàn không thấy gì hết, nhưng mà bạn ở chung với lại một người bạn nữa, thì hai bạn này liên tục gây gổ nhau. Hoàn toàn á, là tình cảm của hai bạn bình thường rất tốt, nhưng không hiểu sao khi ở trong cái phòng đó cứ gây gổ hoài mà nghe những cái tiếng đi, tại vì nhà cái phòng đó thì có một cái gác mà cứ nghe tiếng rầm rầm, thí dụ bạn tắm ở dưới á là bạn sẽ nghe tiếng rầm rầm ở trên gác và tiếng chân người đi các bạn, và cứ như vậy liên tục luôn, cho nên bạn mới tức lắm, bạn mới đem cái chuyện này bạn qua, tại vì cái người chủ nhà ở kế bên luôn, thì thành ra bạn mới đem cái chuyện này bạn qua bạn hỏi cái cô chủ nhà. Thì khi mà thấy cái thái độ của bạn cũng hơi bực mình á, thì cô chủ nhà cũng có nói thiệt rằng á, là trong cái phòng trọ đó có vong, nhưng mà hả cái phòng đó đó ai dọn vào chừng là 1 tuần 2 tuần là người ta đi à, cho nên nó là khó cho thuê lắm. Thì khi có ai thuê bả cứ cho thuê đại không có nói các bạn. Thì khi nghe vậy thì bạn sợ và bạn đã dọn đi tức tốc luôn, nhưng mà do cái thời gian nó gấp quá cho nên bạn đã tìm đại một cái phòng khác, thì bạn này số cũng nhận xui các bạn. Hai bạn khi dọn đi á, là thời gian nó gấp mà muốn dọn đi liền, cho nên nó là thấy đâu ở đó thì cũng dọn lại một cái phòng trọ gần với lại cái khu vực đó luôn. Thì khi vô cái phòng trọ này á thì trong vòng 1 tuần đầu không có gì hết, cũng giống như cái phòng kia, cũng có một cái gác ở trên và cái gác này cũng là cái gác gỗ, nhưng mà sau khoảng 1 tuần á thì bắt đầu trong phòng có nhiều cái tiếng động lạ, chẳng hạn như tiếng bước chân đi. Khi mà hai bạn ngủ ở trên gác thì nghe tiếng bước chân đi lên cầu thang bằng sắt á các bạn, xong rồi nghe tiếng đi xuống, rồi xong rồi nhiều khi ngồi ở dưới thì nghe cái tiếng đi ở trên gác. Thì có một hôm là cái người bạn ở chung với bạn đang ngủ tự nhiên mở mắt ra, tự nhiên không hiểu sao bạn giật mình thức dậy, thì bạn đó bắt đầu mở mắt ra và nhìn thấy có một người đàn ông các bạn, người này đi từ từ từ từ lên trên cái gác đó, xong rồi ngồi dưới ngay chỗ, tại vì hai bạn này nằm á thì cái người này ngồi ngay dưới chân hai bạn này, xong rồi nhìn hai bạn này một chút, thì lúc đó bạn này sợ lắm, hí hí con mắt dòm, thì thấy cái người này ngồi nhìn, xong cái người này đi xuống. Đi xuống thì sau hôm sau á là bạn này đã cái người bạn đó đã kể lại cho bạn nghe, thì bạn khá sợ, sợ lắm, mà bây giờ hả công việc á thì nó nhiều cho nên bạn cũng không biết làm sao, thì thành ra mới gọi điện về hỏi ý mẹ mình. Thì khi mà nghe thì mẹ nói rằng á là làm gì có ma, ma cỏ gì, à, chắc là do tụi con hả đi làm về mệt quá rồi tối ngủ thấy bậy thấy bạ, quan tưởng nằm mơ thôi, không có gì đâu. Nhưng sao bạn vẫn ở đó luôn, bạn bắt đầu bạn cũng mua đồ gì bạn cúng các bạn, nghe mẹ nói vậy bạn cũng không có thời gian dọn đi, thì thành ra bạn mua đồ gì bạn cúng. Thì khi mà bạn cúng á là bạn không thấy gì hết. Thì vài tháng sau mẹ bạn bắt đầu lên lên chơi các bạn, thì khi mà mẹ bạn ngủ ngay cái đêm đầu tiên á là lúc đó là bạn chưa có ngủ đâu, bạn đang ngồi chơi game, nghe nhạc chơi game, thì khi đang ngồi tự nhiên nhìn qua thấy mẹ mình đang ú ớ mồ hôi đổ rất là nhiều, thì bạn có lay mẹ bạn dậy. Thì sau một hồi mẹ bạn mới dậy được á, thì mẹ bạn nói trời ơi nằm mơ thấy người ta đè. Thì lúc đó là mẹ bạn nói với bạn nằm mơ thôi, cho tới khi mà mẹ bạn về rồi á mới nói với bạn rằng á là khi mà đang ngủ á là mẹ bạn thấy có một bộ xương trắng, và cái bộ xương này nhảy phóc lên đè lên trên cái cơ thể của mẹ bạn, rồi khiến cho mẹ bạn ú ớ và đổ mồ hôi rất là nhiều, mà muốn kêu la cũng không kêu la được. Thì lúc đó bạn xoay lại thì bạn thấy, thì khi mà mẹ bạn thấy vậy thì mẹ bạn mới tin là có ma và kêu bạn dọn phòng đi đi các bạn. Thì đó là cái câu chuyện, bốn cái câu chuyện mà bạn Nam này là luật sư gửi về cho Thi. Thì hôm nay Thi đã kể xong những câu chuyện ngắn của tập 281 rồi các bạn nha, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 282. Thi sẽ kể tiếp những câu chuyện ma từ khắp nơi đã gửi về cho Thi, phải gọi là khắp nơi luôn đó các bạn, tại vì cũng có nhiều câu chuyện á xảy ra tại những cái địa điểm rất nổi tiếng, mà những cái địa điểm đó thiệt tình với các bạn Thi kể Thi không dám nói tên ra sợ bị kiện đó, chẳng hạn như sân bay lớn nhất Sài Gòn mình, mà Thi mà lỡ nói tên ra mất công ta nghe được ta kiện Thi sao, cho nên không biết hả là thiệt tình là bây giờ Thi đang đọc hai câu chuyện xảy ra trong một cái sân bay lớn nhất ở Sài Gòn này mà không biết kể lại làm sao, thiệt tình luôn không biết kể lại làm sao các bạn, để Thi suy nghĩ cái cách kể coi làm sao để cho né cái tên đó ra. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người nha, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình, và nhớ nha đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn nha, xin chào.